Chương 292, hầm tồn quả. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ngươi đánh khá vô cùng, ta rất xem trọng ngươi. Quách Phủ cười nói, cảm ơn ngươi. Vì vậy, bọn họ toàn bộ đều dừng lại, mà Quách Phủ đột nhiên hỏi hương vị, hắn cười nói, ta muốn ăn trái cây. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, vậy ngươi ăn mau đi a. Vì vậy, Quách Phủ liền hướng lấy phía trước đi tới, hắn chuẩn bị lộng trái cây, rất nhanh, hắn liền lấy xuống nhiều cái, vì vậy, hắn cười nói, những trái này ăn thật ngon, ta xem ngươi ăn mau đi a. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ta biết rồi. Vì vậy, bọn họ liền bắt đầu ăn ngồm ngoàm. Sau đó, Lâm Thiên Diêu đột nhiên trợn to hai mắt nói, ta làm sao phát hiện, những trái này cùng thông thường trái cây không giống với. Quách Phủ cười nói, có cái gì không cùng một dạng, ngươi hảo hảo nói rằng. Lâm Thiên Diêu liền đem những trái này tư vị nói ra, mà Quách Phủ thấp giọng nói, không sai, chúng ta trước đây ăn xong rất nhiều trái cây, thế nhưng chúng ta cho tới bây giờ không có đụng phải cảm thụ như vậy. Lâm Thiên Diêu nghe xong thấp giọng nói, như vậy, chúng ta làm nhiều chút như vậy trái cây, chúng ta tốt mang cho các đệ tử ăn. Quách Phủ cười nói, tốt, ngươi đã có ý nghĩ này, vậy chúng ta hãy bắt đầu đi. Nói xong bọn họ liền bắt đầu lộng đứng lên, rất nhanh, bọn họ tất cả đều làm xong, sau đó, bọn họ hướng phía trước đi tới, mà lúc này, những cái này luyện công đệ tử tất cả đều nghe thấy được, bọn họ tất cả đều đi tới, đói Lâm Thiên Diêu cười nói, cái này nhưng đều là thứ tốt, các ngươi ăn mau đi à, chờ các ngươi ăn xong rồi, các ngươi ở luyện công. Lớn tiếng ra nghe xong gật đầu, vì vậy, bọn họ tất cả đều ăn, làm một lát sau bọn họ ăn xong rồi, mà Triệu Chí Kính đi tới nói, ai nha, các ngươi từ cái gì địa phương tìm được, những trái này quá hương. Lâm Thiên Diêu cười nói, đương nhiên là Lâm Tử, được rồi, các ngươi đều đừng nói nữa, các ngươi cũng ăn đi. Lúc này, Doãn Chí Bình nước bọt đều chảy ra, hắn lớn tiếng nói, nếu nói như vậy, chúng ta sẽ không khách khí. Vì vậy, bọn họ liền ăn, làm một lát sau bọn họ đều ăn xong, mà Triệu Chí Kính cười nói, ai nha, những trái này thật là đồ tốt ta, chúng ta có thời gian thật dài chưa ăn. Lâm Thiên Diêu cười nói, cái này coi như kỳ quái, đây chính là các ngươi nhà mình răng dấp, các ngươi làm sao không qua trích. Doãn Chí Bình cười nói, chúng ta làm sao có thời giờ, chúng ta còn rất nhiều võ công muốn luyện, chúng ta phải luyện đến tốt nhất tầng thứ mới được. Lâm Thiên Diêu nghĩ cũng phải ý tứ này, vì vậy, hắn lớn tiếng nói, được rồi, các ngươi đừng nói nữa, như vậy đi, nếu như ta có thời gian, ta liền cho thêm các ngươi lộng một ít, như vậy, các ngươi thì có thời gian ăn. Bọn họ nghe xong cười nói, tốt, chúng ta là cầu còn không được. Vì vậy, bọn họ liền càng thêm nỗ lực luyện công, mà Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem chúng ta hẳn là đào một chỗ hở âm ở, như vậy chúng ta có thể đem càng nhiều hơn trái cây bỏ vào bên trong. Tất cả mọi người gật đầu, vì vậy, bọn họ liền cầm lên vài cái xẻng, bọn họ bắt đầu đào lên, làm một lát sau, bọn họ liền làm xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phủ nói, ngươi biết, chúng ta làm sao trích trái cây có thể mau một chút sao. Quách Phủ hơi lắc đầu nói, ngươi nói đi, làm sao làm. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ta hiện tại nói cho ngươi biết. Vì vậy, hắn liền bắt đầu trích đứng lên, mà Quách Phủ nhìn cười nói, tốt, thì ra ngươi dùng võ công, hiệu quả như vậy khẳng định tốt. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, chúng ta mau nhanh lộng à, ta muốn mau sớm đem hầm trú ẩn này lộng đầy. Quách Phủ cười nói, đi, ta cũng có ý tứ này. Vì vậy, bọn họ bắt đầu lộng đứng lên, làm một lát sau, bọn họ tất cả đều trích xong, sau đó, bọn họ tất cả đều đứng lên, bọn họ đều gọi ra một ngụm thở dài. Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta hẳn là đúc luyện thân thể. Quách Phủ cười nói, tốt, ta hiện tại cảm thấy rất mệt mỏi, ta muốn đến phía trước đi một chút. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ đi tới phía trước, mà lúc này, Doãn Chí Bình đi tới nói, các ngươi làm thế nào. Quách Phủ cười nói, ngươi xem nét mặt của chúng ta chẳng phải sẽ biết. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, đúng a, chúng ta đã tất cả đều làm xong, ngươi yên tâm đi. Doãn Chí Bình thấp giọng nói, thật tốt quá, ta muốn dưới gầm trời này cũng chỉ có các ngươi có thể nhanh như vậy, cái này được rồi, chúng ta mỗi ngày đều có hoa quả ăn. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta xem chúng ta phải đi, chúng ta còn có một ít chuyện xử lý. Quách Phù thấp giọng nói, đúng a, chúng ta cảm thấy quá mệt mỏi. Doãn Chí Bình nghe xong thấp giọng nói, đi, các ngươi đi thôi, ta sẽ không ngăn các ngươi. Thoại âm rơi xuống, bọn họ liền hướng lấy đi ra bên ngoài, mà lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, chúng ta bây giờ đi đâu. Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, nói, ta muốn chúng ta đến Hoa Sơn a. Quách Phù cười nói, đi, ta đã có thời gian rất lâu không có đi, ta muốn lập tức đi tới nhìn. Vì vậy, bọn họ hướng phía Hoa Sơn phương hướng tiến lên, ở ngắn ngủi mấy phút, bọn họ liền đến địa phương. Sau đó, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, chúng ta mau nhanh luyện công a, chúng ta muốn đem Cửu Âm Chân Kinh võ thuật luyện ra mới được. Quách Phù cười nói, được rồi, ta biết vì vậy, bọn họ liền luyện, làm một lát sau bọn họ liền luyện xong, mà lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, không sai, xem ra ngươi cửu âm chân kinh đạt tới cảnh giới nhất định, ta thật cao hứng. Quách Phủ cười nói, những thứ này đều là ngươi công lao, nếu là không có ngươi, ta có bản lĩnh lớn bằng trời cũng vô dụng. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ngươi có thể nghĩ như vậy, ta thật cao hứng. Lúc này, Quách Phủ lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta đến phía trước nhìn, ta muốn thấy xem chúng ta đại hoa viên. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta cũng có ý nghĩ này. Vì vậy bọn họ hướng phía trước đi tới, sau đó bọn họ thấy được một thân ảnh, cái thân ảnh này không là người khác, hắn chính là Chu Bá Thông. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Bá Thông, không nghĩ tới ngươi qua đây. Chu Bá Thông cười nói, đúng à, ta cũng không còn cái gì địa phương có thể, ta liền tới nhìn những thứ này tìm. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem ngươi ăn mau đi chúng nó à, chúng nó đều là ăn ngon lắm. Chu Bá Thông cười nói, tốt, ta là chuyện cầu cũng không được, ta đây liền ăn. Hắn liền ăn, làm một lát sau, hắn liền ăn xong rồi, hắn lạc hướng Lâm Thiên Diêu nói, ai nha, những thứ này hoa quá đẹp, ta muốn tháo xuống một ít.